Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 516. Góc truyện audio.com. Bên tai truyền đến tiếng đệ tử trong môn phái Châu Đầu ghé tai nói chuyện. Trầm Mộc Bạch lơ đễnh, dù sao đệ tử của Nguyên Lăng sống hay chết không có quan hệ gì với cô. Hơn nữa không gian kia yêu vật đông đảo, mấy người lại là tu vi trúc cơ, nói không chừng như cùng đệ tử kia nói, bị nuốt vào trong bụng. Bên kia trưởng môn đi tới, thở dài một hơi nói, cái này bí cảnh vốn liền tồn tại nguy hiểm, mỗi 6 năm liền sẽ tổn thất một ít đệ tử, chỉ là cái này tu chân, đến cùng vẫn là muốn xem thiên ý, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Trầm Mộc Bạch trên mặt thản nhiên nói, ta khổ sở làm gì, đệ tử như thế Liễu Nguyệt Chân ta không cần cũng được. Trưởng môn trần chờ nói, các ngươi trong bí cảnh, đã xảy ra chuyện gì? Trầm Mộc Bạch cười lạnh một tiếng nói, chẳng qua là gặp được cao giai yêu thú, đại đệ tử kia của ta bản thân trước chạy trốn thôi. Coi như hắn ta không chết, trở về ta cũng muốn thanh lý môn hộ, đem hắn ta trục xuất Tuyết Linh Phong. Trưởng môn đúng là nghĩ không ra chân tướng sự tình là như thế này. Thở dài một hơi nói, việc đã đến nước này, ông ngược lại cùng nhìn thoáng qua Yến Dung bên cạnh, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Hắn, thế nhưng là đã biến thành song linh căn. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Trưởng môn lắc đầu nói, đây cũng là nhân họa đắc phúc, chỉ là một chuyện, tiểu bí cảnh có chút đệ tử nhưng vụng trộm lung tung suy đoán. Nói cái gì Tố Y chân nhân giúp cái kia Yến Dung một lần nữa song linh căn, liền đối với đệ tử còn lại không quản không hỏi, bằng không dưới trướng đại đệ tử, làm sao lại đột nhiên chết, nhất định là tâm tư sơ sẩy, cho nên đối phương mới có thể ngoài ý muốn chết thảm. Trở về đến Tuyết Linh Phong, Trầm Mộc Bạch liền suy nghĩ nghĩ cho Yến Dung chế tạo một cái linh kiếm. Cái kia hỏa liên chính là một trong thiên địa vật liệu bảo, mà xương ngũ giai hỏa diễm thú cũng chính là một cái vật liệu trong đó. Còn lại đồ vật liền thông qua đấu giá hội gom đầy đủ. Lần hội đấu giá này, thế nhưng là phí của Trầm Mộc Bạch hơn phân nửa gia tài. Bất quá tốt xấu có thể cầm tới đồ vật mình muốn. Sư đồ hai người ra khỏi lầu các, Trầm Mộc Bạch có chút trầm xuống khí tức nói, đằng sau có người. Yến Dung lặng lẽ nói, sư tôn, đợi đồ nhi đi đem hắn ta bắt lại. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, kề bên này có phải hay không đã đến gần địa giới phàm nhân? Yến Dung nhẹ gật đầu, đúng. Trầm Mộc Bạch kéo tay hắn, đi, chúng ta liền đi chỗ kia. Hai người vận hành pháp thuật đem người đi theo sau lưng dẫn tới có chút mộng. Cuối cùng tập trung nhìn vào, phát hiện chính mình đã mất dấu. Lại nói cái này Trầm Mộc Bạch cùng Yến Dung hai người, đến đó phàm giới về sau, cuối cùng là không phát hiện được khí tức người muốn đoạt pháp bảo. Yến Dung tuy có chút không hiểu vì sao trước không đem người kia đánh lui, nhưng cảm thấy nghĩ càng nhiều là sư tôn làm như vậy tất có nàng nguyên do. Kỳ thật Trầm Mộc Bạch chỉ là không thèm để ý tiểu bối hời hợt. Hơn nữa cô vừa vặn muốn biết phàm giới ở thế giới tu tiên có cái gì khác biệt. Chỉ là cái này liếc mắt nhìn tới, cùng cổ đại kỳ thật không có gì khác nhau. Bọn họ khí độ hình dạng không tầm thường, có ít người liếc mắt liền nhìn ra đây là tiên nhân. Lúc này có chút kính sợ rời ánh mắt, Trầm Mộc Bạch phát giác ra được, hỏi Yến Dung nói, người tu chân cũng thường phàm giới. Yến Dung vẫn bị cô gấp lôi kéo tay, trên mặt ngăn không được nóng lên, chấn định xuống tâm tính trả lời. Hàng năm đều sẽ có một chút môn phái sẽ đến phàm giới tìm kiếm phàm nhân có tư chất, đem hắn thu làm đệ tử. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, Yến Dung cảm thụ được xúc giác mềm mại, trong lồng ngực trái tim phù phù trực nhảy, nhưng là hắn trên mặt cũng không dám biểu hiện ra thần sắc đại nghịch bất đạo. Chỉ là âm thầm mặc niệm thanh tâm chú, cách chương.